Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2147, đàm phán, thiên ma lôi ra trung tâm, thiên ma kiếp châu tắm rửa lôi quang dưới, Dương Tiêu sắc mặt xanh thẫm, nhìn chằm chằm vẫn đi theo Lâm Phong, lạnh lùng đạo, Lâm huynh, ngươi đây là ý muốn như thế nào? Ngoặc kép, Lâm Phong chắp hai tay sau lưng. Tử vong đạo uy bao phủ Dương Tiêu, vẫn trầm mặc không nói, giống như chính là cái rối gỗ giống như. Dương Tiêu híp trong ánh mắt bắn ra một chút ánh sáng lạnh. Lập tức trận quang lại lóe lên, lại một lần biến mất. Thiên ma lôi ra ở ngoài, Dương Tiêu bước vào đám mây, thân thể rồi đột nhiên gian dừng lại, quay đầu, sát ý thổi quét mà ra, giống như không thể nhẫn nại ở. Thật sự muốn đối Lâm Phong xuất thủ, nhưng mà chứng kiến Lâm Phong vẫn là bộ kia biểu tình. Hắn hận không thể lập tức đem Lâm Phong trí nhớ cấp tước đoạt. Nhìn xem Lâm Phong trong đầu rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Lâm Phong, đừng quên lôi động thiên trong lời nói. Ngươi dám động ta? Dương Tiêu lạnh lùng thanh âm bên trong hình như có một lũ kiêng kỵ ý. Gia hỏa này, tựa hồ mãi không hết. Như vậy rốt cuộc ra sao ý tứ? Sắc trời dần dần ảm đạm xuống dưới. Dương Tiêu không có rời xa này thiên ma lôi ra. Nếu không trong lời nói không biết Lâm Phong hay không sẽ đối chính mình đột hạ sát thủ. Trận quang đem thân thể hắn bao vây ở trong đó. Hắn lại lần nữa về tới thiên ma lôi ra giữa. Hai cái canh giờ sau, sắc trời đã tối, hành cung bên trong. Dương Tiêu khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt mà tu, nhưng vào lúc này, hắn lông mi giật giật, lập tức đôi mắt mở, chứng kiến phía trước xuất hiện bóng đen, trong lòng cảm giác được một trận cảm giác mát, đồng thời, trong ánh mắt hiện lên mãnh liệt sát khí, trên người khí tức cũng tựa hồ không thể khống chế phụt lên mà ra. Nhìn chằm chằm Lâm Phong, cả giận nói, hỗn láo. Ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì? Ngoặc kép, Lâm Phong nhàn nhạt nhìn hắn một cái, lập tức xoay người, đưa lưng về phía hắn, tựu như vậy đứng ở nơi đó, mời Dương Tiêu có loại phát cuồng xúc động, mà hắn đối Lâm Phong xưng hô, từ tối bắt đầu Lâm huynh, đến Lâm Phong, tái đến hỗn láo, hiển nhiên, hắn lửa giận tại từng bước kéo lên. Trong lòng sát ý càng ngày càng lợi hại. Không được, hắn đây là tại chọc giận ta, mời ta đối hắn xuất thủ. Dương Tiêu trong lòng vẫn duy trì bình tĩnh, mặc dù phẫn nộ, lại vẫn thanh tỉnh. Lâm Phong tại cùng hắn háo, muốn bách hắn xuất thủ, sau đó dễ đối phó hắn. Kia một tiếng không nói ra hỏa, đối chính mình thực lực tự như vậy tràn ngập tự tin. Dương Tiêu trong lòng cười lạnh, hắn rất muốn đối Lâm Phong xuất thủ, nhưng mà hắn luôn luôn chuẩn chính là không có tuyệt đối nắm chắc tuyệt không dễ dàng thiệp hiểm. Mà đối phó Lâm Phong, hắn ngay tầng 5 nắm chắc đều không có, thậm chí càng thấp, càng không cần phải nói giết chết Lâm Phong. Sở dĩ như vậy, cẩn thận, tự nhiên là bởi vì hắn kỳ lạ năng lực. Bằng vào cướp đoạt trí nhớ đặc thù lực lượng, thực lực của hắn chỉ biết càng ngày càng cường đại, nắm trong tay cổ kinh thần thông càng ngày càng nhiều, thông kim bác cổ, chờ hắn bước vào đế cảnh, là được bắt đầu đem ánh mắt nhìn chằm chằm này võ hoàng đỉnh phong thiên tài nhân vật, cướp đoạt trí nhớ bọn họ, do đó cường đại chính mình, chính bởi vì này loại cướp đoạt trí nhớ cường đại lực lượng. Bởi vậy hắn làm việc phi thường cẩn thận, mặc dù là tại thiên trận kỳ phủ đều là như thế. Lúc trước vì cướp đoạt Lâm Phong trí nhớ, hắn không có trực tiếp đối Lâm Phong xuất thủ, mà là trước hết nghĩ muốn đem Lâm Phong lưu lại, mời hắn gia nhập càn phủ, rồi sau đó lại liên hợp tử đế bọn họ cùng nhau xuất thủ đối phó hắn. Nhưng mà hôm nay, Lâm Phong không tiếng động áp bách. Mời Dương Tiêu có loại phát cuồng xúc động, hắn nói cho chính mình, Lâm Phong không dám động hắn, nhưng lại không dám phớt lờ. Kia tử vong ý thủy chung chạy tại trên người hắn. Ai biết Lâm Phong có thể hay không nổi điên đột nhiên đối hắn xuống tay. Người này biến thái kẻ điên. Dương Tiêu tức giận mắng một tiếng. Hơi thở trên người cuồn cuộn. Bàn tay một hoa hư không. Oanh long long âm thanh bạo liệt vang không ngừng. Đêm đêm tối yên tĩnh đành vỡ đến. Đem tòa này thành lũy đám người bừng tỉnh. Sau một lát, có không ít người đều chạy đến trong này. Chứng kiến hai người, không khỏi lộ ra một chút kỳ quái thần sắc. Hai gia hỏa này cũng đứng ở kia. Ra sao ý, mọi người cũng bình tĩnh nhìn thấy. Không ai mở miệng, từ ban ngày Lâm Phong trong lời nói âm trong bọn họ hiểu biết đến. Hai người tựa hồ có chút ân oán. Chẳng qua Dương Tiêu cái loại này năng lực, mời bọn họ cũng cảm giác được một tia nhàn nhạt uy hiếp cảm. Những người khác không có đối phó bọn họ lý do, nhưng Dương Tiêu bởi vì hắn đặc thù năng lực, hắn đối bất luận kẻ nào xuất thủ cũng không cần lý do. Cho nên, mặc dù Lâm Phong đối Dương Tiêu xuất thủ, cũng không có người sẽ nói cái gì. Ở Lâm Phong thẳng đến áp bách Dương Tiêu đồng thời, thần Tiêu thành Đan Vương gia tộc người vẫn tại cùng Thiên Ma Lôi gia nhân thân chỗ một điện bên. Trong, Lôi huynh, ta đưa ra điều kiện, đã đủ rồi nhé, chính là muốn một cái võ hoàng cảnh người mà thôi. Thậm chí cũng không cần Thiên Ma Lôi gia người xuất thủ. Chỉ cần ngầm đồng ý là được. Lúc này, Vương Thế Gia Gia bình tĩnh nói, nhưng mà ngồi ở chủ vị Lôi gia cường giả không chút nào bất động thanh sắc. Hắn thẳng đến cũng trầm mặc, rất ít mở miệng, thẳng đến cũng đang nghe đối phương nói. Nhưng mà mặc dù đối này, đối phương vẫn không chút nào chán ghét kể rõ. Muốn đả động hắn buông tha cho một cái võ hoàng cảnh chính là nhân vật. Này không thể không mời hắn hoài nghi đối phương mục đích. Thật sự, vẻn vẹn là báo thù đơn giản như vậy. Có ai nguyện ý vì báo thù? Xuất ra ba bộ phi thường hiếm thấy cổ thánh kinh đi ra. Thậm chí hảo bao gồm một bộ phi thường lợi hại khống hỏa bí quyết. Hắn hiển nhiên không tin. Đối với Đan Vương gia tộc loại này thế lực mà nói. Bọn họ tuyệt đối sẽ không vì một người chết trả giá nhiều như vậy. Hơn nữa hắn Thiên Ma Lôi gia. Từ trước đến nay cũng cùng Đan Vương gia tộc bất hòa. Đối phương lại càng không sẽ nguyện ý chứng kiến bọn họ biến cường. Động Thiên, ngươi như thế nào nhìn? Kia Lôi gia cường giả nhìn thấy Lôi Động Thiên, bình tĩnh hỏi, Lâm Phong là ta mang đến Thiên Ma Lôi gia. Hơn nữa ngay lúc đó ước chiến rất nhiều người ở đây. Bởi vì tiền bối Tôn Nhi Vương Thế hắn chém đinh chặt sắt tự tin. Ta mới đáp ứng rồi làm kia chàng chiến đấu chứng kiến giả. Thả đáp ứng sẽ bảo Lâm Phong, hôm nay muốn ta trái với ước định, coi thường các ngươi đối phó Lâm Phong. Cứ như vậy, ta Lôi Động Thiên tại Thần Tiêu Thành, về sau chẳng lẽ không phải rất khó làm người. Lôi Động Thiên thanh âm bình tĩnh, cũng không biết lời nói của hắn trong có vài phần thiệt tình, lại có vài phần giả ý. Vương Thế nghe lời nói của đối phương sắc mặt khó coi. Lúc ấy, đích thật là hắn, quá mức tự đại, cho rằng vương giới tất thắng. Đan Vương gia tộc người nghe được Lôi Động Thiên trong lời nói thần sắc cũng rất khó coi. Lập tức chỉ nghe Vương Thế Gia Gia lại nói, ta biết như vậy sẽ làm Động Thiên ngươi có chút khó xử. Ta Đan Vương gia tộc, sẽ vì ngươi chuẩn bị một thất phẩm thối thể đế đan. Tái có thêm nầy kiện, làm đối Động Thiên của ngươi bồi thường. Không biết làm như vậy được. Ngoặc kép, nghe được đối phương thêm điều kiện Thiên Ma Lôi gia nhân tâm đầu cũng ngã xuống hút khẩu lương. Khí, thất phẩm đế đan, mặc dù tại Đan Vương gia tộc, chỉ sợ đều là đứng đầu tầng thứ đan dược. Đừng nói Lôi Động Thiên, mặc dù là bình thường, giống như đế cảnh nhân vật dùng đều là lãng phí. Thiên đế, thậm chí thánh đế dùng mới có thể phát huy dược hiệu. Đối phương tuyệt đối là hạ tiền vốn. Vương gia, không hổ là thần Tiêu Thành Đan Vương gia tộc. lôi ra chủ vị người nở nụ cười hạc, trầm ngâm hạc, lập tức cười nói, Động Thiên chính là ta Thiên Ma Lôi gia nhất kiệt xuất thanh niên. Hắn mặt, đó là ta Thiên Ma Lôi gia mặt, ta nhưng là phi thường khó xử. Nói xong, hắn liền lại tiếp tục trầm mặc, nhưng mà, lại cũng không có hạ đạt trục khách lệnh, ý tứ là hiển nhiên. Hắn tại theo đuổi ích lợi lớn nhất hóa, có vài thứ, không phải không thể mất đi, nhưng cần có thể được đến bao nhiêu. Đương ích lợi lớn đến trình độ nhất định, bất cứ chuyện gì tình, cũng có thể thương lượng, bọn họ ở chỗ sâu trong khủng bố gia tộc địa vị cao người. Đương nhiên hiểu được này cười yếu ớt đạo lý, không nói đến đối phương vì sao nguyện ý trả giá như thế đại đại giới báo lại cừu. Nhưng chỉ cần biết rằng đối phương rất muốn Lâm Phong, này liền đủ rồi, nhìn xem Đan Vương gia tộc điểm mấu chốt rốt cuộc tại ở đâu. Lúc này, Vương Thế Gia Gia ánh mắt khẽ nheo lại, lập tức lạnh lùng nói, một khi đã Thiên Ma Lôi ra như vậy vẫn không chịu buông ra. Như vậy, chúng ta chỉ có thể nương dựa vào chính mình. Cáo từ, dứt lời, Đan Vương gia tộc người đều đứng dậy, hướng tới ngoài điện đi đến, mời Lâm Phong chọn lựa bốn thế lực lớn, chuẩn bị hộ tống hắn đi trước. Để tránh đêm dài lắm mộng, phức tạp, Thiên Ma Lôi gia cường giả nhàn nhạt nói thanh, khiến cho Đan Vương gia tộc mọi người cước bộ đột nhiên lại ngừng xuống dưới. Trên mặt đường cong khẽ co rút lại, ta liền ăn ngay nói thật, người nọ mặc dù giết vương giới thân thể, nhưng mà thần hồn chưa diệt, chỉ sợ bị nhốt tại kia nhân thân thượng. Chúng ta đến, ngoại trừ báo thù, còn vì vương giới thần hồn, nhưng mà này đại giới, đã là chúng ta có thể tái nhậm chức lớn nhất đại giới. Nếu như thật sự không được, chúng ta tình nguyện không báo này cừu, đợi cho các ngươi đem người đưa đi bốn thế lực lớn lúc sau. Tái tiêu phí một chút đại giới cùng hắn giao dịch vương giới thần hồn. Vương Thế Gia Gia nhàn nhạt nói thanh, bọn họ nguyện cho hù là cùng cừu nhân Lâm Phong giao dịch. Thì ra là thế, Thiên Ma Lôi ra thầm nghĩ trong lòng một tiếng, trở nên gian hiểu được đi tới, nguyên lai là vương giới thần hồn chưa diệt. Cứ như vậy, Đan Vương gia tộc thái độ, liền hoàn toàn có thể lý giải. Nhưng mà, hôm nay Đan Vương gia tộc, hiển nhiên đã tiếp cận điểm mấu chốt. Tại vừa rồi theo như lời điều kiện trụ cột phía trên, tái có thêm một quả thất phẩm luyện thể đế đan. Hơn nữa, cần hiện tại giao hàng, đồ. Mặt khác, các ngươi không được tại ta Thiên Ma Lôi gia nội xuất thủ. Chờ hắn đi ra Thiên Ma Lôi gia mới có thể động thủ. Nếu là hắn diệt vương giới thần hồn làm sao bây giờ? Đan Vương gia tộc người trở nên xoay người, lạnh nhạt nói, nếu là muốn tiêu diệt sớm liền diệt. Đây là ta Thiên Ma Lôi ra điểm mấu chốt. Trầm mặc, đại điện giữa, một mảnh trầm mặc, bọn họ ích lợi trao đổi, ẩn ẩn đạt tới một cái phù hợp điểm, chỉ kém cuối cùng từng bước. Mà đối với Thiên Ma Lôi ra mà nói, này Lâm Phong, kỳ thật là đưa tới. Nói cách khác, Đan Vương gia tộc mấy cái này điều kiện, là trống rỗng đưa tới. Hảo! Đan Vương gia tộc cường giả gật đầu, nhận rồi đối phương điều kiện, vì vương giới, mặc dù là như vậy khủng bố đại giới, bọn họ vẫn nguyện ý tiền trả. Đối với hai nhà đàm phán, Lâm Phong không chút nào cảm kích, hắn muốn đem vương giới luyện chế thành ma khôi, tự nhiên là vì mời ích lợi lớn nhất hóa, nhưng hắn lại xem nhẹ, Đan Vương gia tộc biết đạo vương giới thần hồn chưa diệt. Sẽ vì này tìm được Thiên Ma Lôi ra, mà Thiên Ma Lôi ra, đưa hắn làm theo đuổi ích lợi lớn nhất hóa lợi thế. Hết thảy, đều là ích lợi, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.